Hồng Anh Ký, chương 501, ai là hung thủ? Góc truyện audio.com. Hệ thống chung có một ít độc dược rất đặc thù. Chúng độc sau khi mặc dù là tử vong cũng sẽ không thanh trừ hết. Mãi đến tận bị giải độc hoặc là tử vong nhiều lần sau khi. Nói đến chuyện này A Phi cũng trải qua một lần. Năm đó hắn bị phái Hoa Sơn thống truy nã. Cô nàng cười chính là lĩnh ám sát nhiệm vụ của hắn. A Phi bị đâm một đao sau khi cũng trúng rồi tương tự độc. Nếu không là lúc đó Thanh Phong vừa vặn đi ngang qua. Sau đó đem hắn mang tới hồ ly chưa thành tinh bên kia. Nói không chắc A Phi cũng phải liền chết ba lần. Nghĩ tới đây A Phi bỗng nhiên trong lòng hơi động. Nói, liền chết ba lần, đi, ta dẫn ngươi đi thấy cá nhân. Không thấy ta chính thương tâm à, ta không có tâm tình. Tử vong ba lần cũng không biết bị ai cái gì. Ô ô ô, Thu Phong Vũ tiếp tục lau nước mắt. A Phi nói, tử vong mà thôi, có cái gì có thể thương tâm. Võ công của ngươi nguyên bản cũng không cao. Mặc dù là tổn thất độ thuần thục cũng không đủ có thể tiếc. Chúng ta cấp hạ thấp hoa. Thu Phong Vũ cả giận nói. Mới vừa thoát ly người mới kỳ. Đẳng cấp liên tục hạ thấp. Thật nhiều quần áo xinh đẹp xuyên không lên rồi. A Phi lại vừa bực mình vừa buồn cười. Không nói gì nửa ngày lôi kéo Thu Phong Vũ nói. Ta dẫn ngươi đi báo thù. Ngươi có đi hay không? Thu Phong Vũ nghe vậy soạt địa nhảy lên. Vung tay mấy cái mặt. Đi đi đi, mẹ chứng thật không thể bỏ qua tên kia. Ta ngược lại muốn xem ai như thế tàn nhẫn đối phó lão nương. A Phi đưa tay gõ gõ đầu của nàng. Nói, tiểu hài tử ra đừng học Phong Y Linh những lời thô tục kia. Ngươi có thể tự xưng lão nương sao? Ngươi có thể nói mẹ chứng sao? Nếu như bị ngươi mẹ nghe được, còn không cho rằng ta làm sao dạy ngươi. Thu Phong Vũ le lưỡi một cái. Nói. Vậy thì nói bổn cô nương ta nhất định phải tìm ra cái kia dùng phi tiêu tiêu ta sát thủ. Bắt được hắn nhất định phải gấp 10 lần trả lại. Không, gấp 100 lần, ngàn lần, ta muốn đem toàn thân hắn đều cắm đầy phi tiêu. Toàn thân, ngươi nếu như đồng ý để người ta cởi sạch tự nhiên không đáng kể. A Phi ca ca ngươi quá đáng ghét, mặc dù là cắm đầy toàn thân cũng không thể ngàn lần. Nói không chắc chết sớm, như vậy sao được, hai người câu được câu không nói chuyện, một lúc chính là đi tới phái Hoa Sơn dưới chân võ quán. Tiến vào võ quán hai người trực tiếp đến một chuyện trước tiên dự định tốt gian phòng. Đẩy cửa vừa nhìn, bên trong đã ngồi rồi 5, 6 người rồi, lần lượt có Tà Dương, cô nàng cười, Hùng Hán Tử, Hồ Ly Chưa Thành Tinh, Phong Y Linh cùng Bách Lý Băng. Nữ player đúng là chiếm đại đa số. Cái là bởi vì các nàng nghe nói Thu Phong Vũ bị giết. Dồn dập cản tới an ủi. Lúc này vừa thấy Thu Phong Vũ gần đây. Nữ các người chơi đều đứng dậy đem Thu Phong Vũ ôm chầm đi thấp giọng an ủi. A Phi trước không dễ dàng đem Thu Phong Vũ nước mắt cho ngừng lại. Giờ khắc này lại là bởi vì thương tâm chuyện cũ hung hăng ứa ra bên ngoài. A Phi chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Những người khác mau mau hỏi một chút đến tột cùng. A Phi liền đem vừa nãy chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe được cái kia độc dược chỗ lợi hại. Mọi người đều là kinh ngạc phi thường. Dồn dập nhìn về phía hồ ly chưa thành tinh. Trong này tự nhiên chỉ có hồ ly chưa thành tinh đối với độc dược quen thuộc. Nàng trầm ngâm một hồi nói. Theo lý thuyết, hiện ở trên giang hồ loại độc chất này dược chỉ có ta có thể hợp với đến. Thế nhưng loại độc chất này dược ta phối nguyên bản cũng không nhiều. Hơn nữa bán ra đi ra ngoài. Cái kia đều bán cho ai? A Phi hỏi, hồ ly chưa thành tinh lắc đầu một cái bán. Nói, ám khí, độc dược, cơ quan thứ này, đều là nặc danh giao dịch. Ta làm nghề này đặc biệt là quen thuộc nghề này quy củ. Player chỉ sợ thân phận của chính mình bị tra được, vì lẽ đó ta còn thực sự không thể giúp ngươi cái gì. A Phi nghe vậy khá là thất vọng, hắn cho rằng dựa vào chất độc này dược liền giết cấp 3 đặc tính. Có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới người hạ độc đây. Bây giờ nhìn lại con đường này tựa hồ không thể được a, trò chơi này đem giang hồ bầu không khí khiến cho như thế dày đặc làm cái gì. mình bị âm hiểu rõ một cái liền cái kẻ địch cũng không tìm tới. Không giống người ra game, giết người còn có hệ thống nhắc nhở. Bất quá hồ ly chưa thành tinh nói tiếp, thì thực tìm lộn người. Ngươi không nên tìm ta, mà là hẳn là tìm cô nàng cười a. A Phi cùng cô nàng cười đều là ngẩn ngơ, đồng thời hỏi tại sao. Hồ ly chưa thành tinh cười nói, cô nàng cười, lúc trước ngươi ám sát A Phi thời điểm, này độc dược là chính ngươi mua sao? Cô nàng cười nói, không phải a, là treo giải thưởng người kia đưa cho ta. Nói là chỉ cần có thể giết A Phi, nha, ta rõ ràng, không chỉ là nàng, rất nhiều người cũng đều hiểu. Chỉ có Thu Phong Vũ rất hoang mang, nói, rõ ràng cái gì, Phong Y Linh lôi kéo nàng giải thích, cô nàng cười độc dược là từ treo giải thưởng người nơi đó được. Lúc trước treo giải thưởng giết A Phi người là người của phái Hoa Sơn. Nếu như từ phái Hoa Sơn người kia bắt tay, nói không chắc là có thể biết ai có chất độc này dược. Hoặc là còn có ai từ trong tay hắn mua độc dược. Hồ ly chưa thành tinh cũng đã nói, chất độc này dược trên giang hồ cực ít có người có. Thêm nữa ngày hôm nay đánh lén chuyện của các ngươi cũng phát sinh tại Hoa Sơn. Vì lẽ đó cái này con đường cũng không tính khó đi. Không sai, A Phi vỗ tay một cái, chợt đối với cô nàng cười nói. Đại tỷ, làm phiền ngươi nói cho ban đầu ta cho ngươi nhiệm vụ cái kia player tên. Lão tử muốn cùng hắn nhờ một chút, vừa nói hắn còn sờ soạng một hồi Hồng Anh thương đầu súng. Một mặt sát khí, cô nàng cười cười nói. Nếu như là những chuyện khác, ta sẽ không nói cho ngươi. Sát thủ cũng phải có sát thủ quy củ. Thế nhưng bởi vì lần này dính đến chúng ta đáng yêu Thu Phong Vũ muội muội, ta mặc dù là ngoại lệ cũng không sao. Ân, danh tự này ta không thể nói rõ. Tự tin cho ngươi đi. A Phi gật gật đầu. Cô nàng cười có thể làm được điểm này đã là rất hiếm có rồi. Trong lòng hắn cũng đúng vô cùng cảm kích. Chợt A Phi thu được một cái tin tức. Hắn liếc mắt nhìn cực kỳ kinh ngạc. Ngẩng đầu lên nói, là hắn. Cô nàng cười nói, chính là hắn. Ngươi biết, A Phi trầm mặc một hồi. Trong đầu không ngừng tính toán rất nhiều ý nghĩ. Sắc mặt cũng đúng biến ảo không ngừng. Mọi người đều rất kinh ngạc. Thế nhưng cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Phải biết A Phi nhất định là nghĩ đến cái gì đồ vật. Liền ngay cả Thu Phong Vũ cũng ngừng tiếng khóc. Trên mặt mang theo mấy viên rất giả nước mắt trừng mắt A Phi. Đến nửa ngày nhưng không thấy A Phi nói chuyện. Phong Y Linh không nhịn được. Vỗ bàn một cái nói. A Phi, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì à? A Phi bị lần này thức tỉnh. Chợt thật không tiện cười nói. Ta nghĩ tới rồi mấy người. Vì lẽ đó có chút xuất thần. Người nào? Phong Y Linh câu nói này đại biểu mọi người nghi vấn. A Phi nói. Ta nghĩ ta biết sát thủ là ai. Mọi người giật mình không thôi. Cô nàng cười càng là kinh ngạc. Nói. Ta cho tên của ngươi bất quá là lúc trước cho ta cung cấp độc dược cái kia nhân. Hắn có chất độc này dược có thể không có nghĩa là hắn chính là hung thủ. Ngươi cũng không nên lầm. Phong Y Linh cũng nói. Chính là, ca ca ta không nói để ngươi cẩn thận một chút sao? Đặc biệt là tại Hoa Sơn. Cũng không thể giết sai rồi nhân gây nên công phẫn a. A Phi cười nói. Ta có 90% chắc chắn. Ngươi cho ta danh tự này nguyên là sẽ không sai. Chỉ là danh tự này ta trước từng thấy. Nó đồng dạng xuất hiện ở ta một cái khác trong danh sách. Cái kia danh sách là một người bạn cho ta. Hắn nói cho ta trong danh sách người muốn giết ta. A Phi đoạn văn này có chút khó đọc. Thế nhưng phần lớn người đều nghe rõ ràng. Phong Y Linh hỏi nói. Bằng hữu của ngươi là ai? Hắn lại là làm sao biết có người muốn giết ngươi? A Phi cười nói, ta đây có thể nói không rõ ràng. Ta người bạn kia, ai, thì thực không thể xem như là bằng hữu. Ngược lại là một cái đối đầu. Ta cũng không biết hắn tại sao phải nói cho ta những thứ này. Hắn chính là vô hoa quả. Các ngươi đều biết hắn. Này mọi người một cái kinh ngạc liền càng thêm lợi hại. Vô hoa quả cùng số khổ A Phi vẫn còn có lén lút tiếp xúc. Hai người này không phải được xưng trong chốn võ lâm công nhận đối đầu kẻ địch sao? Vô hoa quả hôm nay mặc dù biểu hiện rất phong cách, chủ đạo Thanh Mai Trừ Tử và Minh Chủ Võ Lâm đích nhiệm vụ. Thế nhưng người này lời nói lộ ra khá là thần bí. Cuối cùng dĩ nhiên đến rồi một cái đầu lưỡi luận kiếm. Bình luận thiên hạ cao thủ sau khi liền nhẹ nhàng đi. Hơi có chút thần long thấy đầu mà không thấy đuôi phong thái. Thế nhưng muốn nói Vô Hoa Quả cùng A Phi quan hệ không tệ. Sẽ không ai tin tưởng cả, mặc dù là A Phi chính mình, đến hiện tại cũng không rõ ràng tại sao Vô Hoa Quả muốn nói cho hắn biết sát thủ sự tình. Cái này Vô Hoa Quả hành vi cử chỉ càng ngày càng để hắn nhìn không thấu. Hắn luôn cảm thấy người này chính đang tìm cách một cái âm mưu lớn. Bất quá bất luận làm sao, A Phi cùng Vô Hoa Quả tại Thanh Mai Trừ Tử trước lần kia chạm mặt. Vẫn để cho A Phi biết rất nhiều sự tình, chỉ ít hắn đã biết rồi có cái gọi là liên đệ NPC muốn đối phó hắn. Cũng biết có player muốn đối phó hắn, Vô Hoa Quả cho hắn cái kia trong danh sách liền viết hai cái player tên. Hai người này player, một người tên là Quỷ Nha, một người tên là Phong Chi Tiêu Tiêu. Thật đúng là đúng dịp, hai người kia A Phi đều biết, Quỷ Nha chính là Tiểu Thanh Y Lâu Quỷ Nha, dùng chính là một cây trường tiên. Sắc mặt lạnh lùng, trước giả mạo bán sâu kẹo hồ lô sát thủ hẳn là chính là hắn. A Phi sở dĩ tiên bây giờ đối với Tiểu Thanh Y Lâu ấn tượng cực sai. Hận không thể bắt được Tiếu Tư Thiếu đánh một trận. Một người trong đó nguyên nhân là biết được Quỷ Nha muốn giết chuyện của hắn. Mà Phong Chi Tiêu Tiêu nhưng là càng đúng dịp, đầu tiên là cùng gậy trúc kiếm dài thương môn cho A Phi bọn họ đưa Thanh Mai Trừ Tử thiệp mời. Sau đó ngày hôm nay cô nàng cười cho A Phi danh tự này. Thình lình cũng chính là Phong Chi Tiêu Tiêu. Phía trên thế giới này trùng hợp sự tình quá nhiều, chính là không xảo không được thư. Cái này Phong Chi Tiêu Tiêu gặp A Phi tại trước, lại từng bán xỉ quá loại này độc dược cho cô nàng cười. Sau đó lại là đệ tử của Hoa Sơn, thêm nữa khinh công của hắn cũng đúng rất tinh diệu. A Phi mặc dù khiến dùng đầu ngón chân, cũng gần như có thể đoán ra sát thủ kia thân phận. A Phi vừa nói như thế, tất cả mọi người đều là ồ lên, Tà Dương tặc lưỡi nói. Phong Chi Tiêu Tiêu ta biết a, hắn tại chúng ta Hoa Sơn cũng coi như là một cái khác loại. Võ công không cao, thế nhưng khinh công rất tốt, luyện được là vi nhất thiếu tuyệt học. Tại Hoa Sơn cực thiếu có người có thể tại cự ly ngắn khinh công trên cùng hắn một so sánh. Ám khí của hắn công phu xác thực là không sai, thế nhưng ngoài ra võ công của hắn liền rất nát, đặc biệt là nội công. Có người nói vẻn vẹn là cái trung cấp nội công. Hắn người này bình thường rất hòa khí, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là tên sát thủ, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, trong ngoài bất nhất người các ngươi phái Hoa Sơn còn thiếu sao. Nhạc Bất Quần không phải là điển hình, A Phi oán hận nói. Được rồi, các anh em, ta muốn chuẩn bị khai trai, các ngươi mà như vậy, cách chương.